Thiếp thân đặc công, chương 1619, dư lấy dư đoạt, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên gia chết còn dựa trên khuôn mặt ngồi ở Mộc Úc Phương bên người, thân thủ ôm cái đó của nàng mềm mại mảnh khảnh bờ eo thon bé bỏng, bên miệng là để sát vào Mộc Úc Phương bên tai bên cạnh, như có như không khẽ hôn phía dưới, càng làm cho cái này đỉnh cấp thục nữ toàn thân cũng muốn run rẩy lên, toàn thân tựa như điện giật, như ở sâu trong nội tâm một số căn tiếng lòng nháy mắt đã bị trêu chọc lên. Nàng tự nhiên không phải là thật sự tức giận, chỉ có điều vừa biết được Phương Giật Thiên trọng thương hôn mê 3 tháng, mà nàng nhưng bây giờ là vừa biết không miễn có chút oán hận, bởi vậy muốn đưa cho Phương Giật Thiên một chút trừng phạt, bằng không cái tên này về sau điều gì đã xảy ra còn phải gạt nàng. Ai ngờ, Phương Giật Thiên là da chết còn dựa trên khuôn mặt gom góp qua thân đến, ôm thân thể mềm mại của nàng, mà lời vừa mới nói cái kia câu nói càng làm cho nàng thân thể mềm mại gọi là run rẩy không ngừng. Úc Phương, làm sao ngươi không nói? Ta không phải là mặc cho ngươi xử trí tùy ý ngươi. À, còn có Khuynh Thành cùng nhau dư lấy dư đoạt, được rồi, ngươi nói đi. Phương Giật Thiên nhìn Mộc Úc Phương thân thể mềm mại khẽ run, kiều diễm mỹ lệ khuôn mặt lặng yên phòng leo lên vài tia đỏ ửng, đã mở miệng cười tiếp tục nói. Nói xong lời cuối cùng, Phương Giật Thiên là há miệng nhẹ nhàng mà hôn lên Mộc Úc Phương óng ánh và kiều nộn không ngừng vành tai. Rốt cục Mộc Úc Phương trong lòng run lên, trong miệng cũng nhịn không được nữa yêu kiều tiếng, thanh âm kia nghe vào người trong tai quả nhiên là vô cùng trong lòng khó thở, làm cho người ta toàn thân nhiệt huyết cũng muốn gọi là phấn khởi nổi lên. Dựa vào Phương Giật Thiên phong phú kinh nghiệm, làm sao nhìn không ra Mộc Úc Phương trong lòng suy nghĩ, hắn cười hắc hắc, hai tay thuận thế thượng chiều duỗi ra, đã cầm Mộc Úc Phương trước ngực phiến to lớn no đủ cực kỳ tuyết phong, cách tầng thứ nhất dưới váy cái loại này mềm mại và no đủ cảm thấy vẫn là làm cho người ta cũng thấy lòng rung động không ngừng. Người buông tay a, người tên khốn khiếp này, làm sao ngươi lại dạng này? Khuynh Thành ở bên cạnh đây. Mộc Úc Phương bị Phương Giật Thiên mặn heo tay như vậy nắm chặt, thân thể mềm mại là kịch liệt không ngừng rung động, một cổ dòng điện như cảm giác kỳ dị tràn đầy toàn thân, làm cho nàng càng thêm muốn ngừng mà không được lên. Cố Khuynh Thành đích thật là ở một bên nhìn, khuôn mặt của nàng có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt sớm đã là đỏ lên một mảnh, nội tâm là tim đập thình thịch không ngừng, óng ánh hàm răng khẽ cắn môi dưới, trong đôi mắt nước gợn lưu chuyển, hiện ra trong suốt ánh sáng chói lọi, có vẻ thẹn thùng ngoài nhưng cũng là có cổ kìm nén không được tâm động như. Lại nói tiếp, lần trước tại nước Mỹ đích thời gian nàng từng cùng Tiêu Di cùng Phương Giật Thiên cùng một chỗ tiến hành 3 người thế giới điên dại qua, bởi vì có lần trước đúng lần thứ nhất, bởi vậy sau đó thấy trường hợp như vậy sau đó cũng không cảm thấy nhưng mà là không biết xấu hổ, ngược lại cái loại này song phi cảm giác kích thích là theo nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong trí nhớ cuồn cuộn ra, thật đúng là trêu chọc nổi lên dục vọng của nàng. Phương tỷ, hắn sẽ không để ý những đây. Hơn nữa, mục đích của hắn đơn giản là muốn. Cố Khuynh Thành mở miệng nói, khuôn mặt đã là đỏ lên không ngừng, ngượng ngùng vạn. Góc truyện audio.com, phần, Úc Phương, ngươi xem Khuynh Thành có phải như vậy nói ra. Ngươi cũng không còn khách khí. Phương Giật Thiên cười hắc hắc gom góp qua mặt đi tại Mộc Úc Phương ở bóng loáng như ngọc trên mặt đẹp khẽ hôn một ngụm, mà hai tay xẻ lại là tại Mộc Úc Phương phiến cao ngất no đủ mềm mại thượng bóp xoa lên. Mộc Úc Phương vốn là thành thục cực kỳ, toàn thân giống như là 9 cây đào mật tản ra mê người hương thơm. Mà bị Phương Giật Thiên lần đầu tiên khai khẩn đến nay, trong nội tâm nàng cái kia phiến dục vọng đại môn sớm đã là rộng mở, cùng Phương Giật Thiên như nhau gần 5 tháng không gặp, trong nội tâm nàng cái kia cổ khát vọng sớm đã là đè ép quá lâu, mà ở Phương Giật Thiên phen này trêu chọc phía dưới nàng là kìm lòng không được thở gấp thở phì phò lên. Gợi cảm thành thục thân thể mềm mại sớm đã là mềm yếu không ngừng, toàn bộ thân hình không còn chút sức lực nào nhưng cũng là tại chút bất chi bất giác xúc vào Phương Giật Thiên trong ngực, bộ dáng kia cực kỳ giống Nhâm Quân hái, thêm vẻ này dục cự lại còn nghênh mị thái, càng làm cho lòng người máu bành trướng, gọi là phấn khởi không ngừng. Người tên khốn khiếp này, lại biết chiếm người tiện nghi. Mộc Úc Phương giấu không được giận Phương Giật Thiên một mắt, rồi sau đó nàng mắt đẹp vừa chuyển, nhẹ nhàng mà cắn răng, đã nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói đêm nay tùy ý ngươi, còn có Khuynh Thành dư lấy dư đoạt. Phương Giật Thiên cười, nói. Mộc Úc Phương mặt đỏ lên, vũ mị trong con ngươi sóng mắt dục lưu, nàng xem Cố Khuynh Thành một mắt, đã nói. Khuynh Thành, tên hỗn đản này thực sự quá khoa trương, ngươi nói chúng ta là không phải là nên cho hắn một chút màu sắc để xem. Cố Khuynh Thành nghe vậy sau đó vẻ mặt giấu không được đỏ lên, mở miệng lúng túng nói. Phương tỷ, chúng ta cộng lại đều không có hắn sức mạnh đại đây, chúng ta thế nào cho hắn đẹp mắt nhìn a? Hừ, nếu là hắn dám không nghe lời nói thì ta nhóm đêm nay đã là không phản ứng đến hắn. Mộc Úc Phương tiếng hừ lạnh nói, rồi sau đó đã tránh thoát ra Phương Dật Thiên ngực, là trái tay đem Phương Dật Thiên đẩy tại trên giường, rồi sau đó khuôn mặt của nàng kiều diễm trên khuôn mặt hiện ra mỉm cười, nói cho ngươi biết, ngươi đã không được nhúc nhích, bằng không chúng ta sẽ không lý ngươi. A, có ý tứ gì? Phương Dật Thiên trong lòng kinh ngạc nhịn không được hỏi. Ngươi nói a tùy ý chúng ta dư lấy dư đoạt không phải là... Mộc Úc Phương nhõng nhẽo cười, rồi sau đó cái đó của nàng phong du thành thục thân thể mềm mại đã để lên Phương Dật Thiên đích thân thể thon thon, tay ngọc nhẹ nhàng trêu chọc Phương Dật Thiên khuôn mặt trứng, gần trong gang tấc mà nhìn hắn, nói, Dật Thiên, kỳ thật ta thật là rất nhớ ngươi nữa nha, vừa vặn đêm nay ngươi rơi vào trong tay ta tâm. Nói, Mộc Úc Phương nhẹ nhàng mà cúi đầu xuống, ngay từ đầu vốn là giống như chuồn chuồn lướt nước như ở Phương Dật Thiên trên khóe miệng hôn nhẹ, rồi sau đó là trở nên cực nóng như lửa giống nhau, điên dại và nhiệt liệt hôn môi mút thỏa thích Phương Dật Thiên môi, trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho là thường xuyên trêu chọc Phương Dật Thiên lửa giận trong lòng nhiệt tình cảm giác. Cùng lúc đó, cái đó của nàng công cụ đặt ở Phương Dật Thiên trên thân thành thục thân thể mềm mại là nhẹ nhàng mà vặn vẹo không ngừng, theo cái đó của nàng thấp mở đích váy trong miệng thấy đạo kia sâu như khe rãnh như tuyết rãnh sông chập trùng. Gocchuyenaudio.com không ngừng, nhìn giống như là cái đó của nàng phiến cao ngất tuyết phong muốn hình thành cuồn cuộn sóng cả xu thế nhảy hiện ra như. Bị Mộc Úc Phương như thế gây xích mích, Phương Dật Thiên giấu không được thở sâu, hít thở càng trở nên ồ ồ lên, hai tay của hắn vừa nhấc đã lắp lên Mộc Úc Phương phiến đẫy đà tròn vo kiều đồn, hai tay tại cái đó của nàng đường cong đẫy đà trên cặp mông vuốt ve hoạt động, thoáng dùng sức phía dưới hai tay mười ngón là hoàn toàn hãm sâu trong đó, để cho hắn thể nghiệm đến đó loại có thể nói là tiêu hồn thực cốt tư vị. Mộc Úc Phương thân thể mềm mại run lên, giấu không được yêu kiều tiếng, đã tức giận nói. Ngươi, ta đã nói không cho ngươi động, làm sao ngươi không nghe lời? Hảo, ta nghe lời, ta không động ngươi. Phương Dật Thiên cười, hai tay đã cải biến phương hướng, hướng phía một phương hướng khác duỗi đưa tới. Nguyên bổn nhìn Phương Dật Thiên cùng Mộc Úc Phương như thế nhiệt liệt ôm hôn cùng một chỗ, Cố Khuynh Thành tránh ở vào sắc mặt nóng hổi đỏ bừng không ngừng trong trạng thái, nhưng mà sau đó, một tay là lặng yên phòng theo cái đó của nàng bóng loáng rất tròn thật lớn chân tượng chiều vuốt ve, là tại nàng đùi quả nhiên mẫn cảm bộ vị trêu chọc không ngừng. Nàng trong miệng giấu không được duyên dáng gọi to tiếng, đôi mắt vừa chuyển, đã thấy Phương Dật Thiên bên miệng đeo cái kia dây nụ cười không mang theo hảo ý. Cách chương.